Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1166, Võ Thân Vương Mưu. Chỉ ít trên 100 tên lãnh binh tướng quân bị giết, chuyện một khi truyền giao ra ngoài, vô cùng có thể đưa tới rào rào đồi. Cho nên Võ Thân Vương tự nhiên cũng có hậu chiêu. Nhưng trước lúc này, hắn cần trước cầm Dương Huyền Cơ thuyết phục. Hắn đối Dương Huyền Cơ nói, ý của bệ hạ phải, bỏ mặc có bao nhiêu vấn đề, cũng là chúng ta người Dương gia mình vấn đề, có thể đóng cửa lại tới nói. Hơn nữa cái gì cũng có thể nói. Nhưng nếu là Giang Sơn xã tắc bởi vì người Dương gia nội đấu mà thất lạc, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Dương Huyền Cơ nặng nề thở dài. Ta hồi nào không phải như vậy tâm tư. Võ Thân Vương nói, nếu ngươi vậy nguyện ý là Dương gia Giang Sơn xuất lực, vậy ngươi tùy ý mở ra điều kiện. Bệ hạ nói, ngươi như muốn vào trong thành nói, bệ hạ tự mình mở cửa nghênh đón. Ngươi như muốn lưu ở trong đại doanh nói, bệ hạ không mang theo binh mã tới. Những lời này nói Dương Huyền Cơ khá là lộ vẻ xúc động. Suy nghĩ một chút xem, rằng co, Dương gia Giang Sơn không có tiện nghi những cái kia nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi người, biết bao ngu. Vì vậy Dương Huyền Cơ trả lời, bệ hạ nói thế nào, vậy sẽ làm gì? Hắn lời nói này nhìn như độ lượng, thực ra là thuận tay đẩy thuyền. Hoàng đế Dương Cạnh đều đã dự định nhượng vị cho hắn, hắn còn có cái gì không thể nói? Võ Thân Vương rồi mới lên tiếng, đã như vậy, vậy trước tiên phải đem ngươi trong quân tai họa ngầm cũng diệt trừ. Dương Huyền Cơ ôm quyền nói, nguyện nghe Vương huynh chỉ điểm. Võ Thân Vương nói, hôm nay những thứ này lãnh binh đem mặc dù đều đã đền tội, có thể tin tức không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi lập tức phái người đi Lương Châu trong quân. Hắn hạ thấp giọng tiếp tục nói, đối Lương Châu quân tuyên bố, phải đem còn dư lại lương thảo phân nhiều phân phối cho Lương Châu quân một ít. Bởi vì tiết độ sứ Đỗ Khắc vì đại quân lo nghĩ, đã tự mình mang đội ngũ đi tìm lương thảo. Thành tựu chủ công, ngươi không thể bạc đãi Lương Châu quân huynh đệ. Sau đó sẽ tự mình đi địch lễ trong quân. Liền nói địch lễ đã dẫn người đi xoay sở lương thảo. Trong quân không thể không đem. Ngươi cất nhắc một nhóm người đứng lên, để cho bọn họ chỉnh đốn đội ngũ. Hơn nữa phải nói cho bọn họ biết, sẽ không để cho bọn họ thành tựu tấn công Đại Hưng thành chủ lực. Dương Huyền Cơ gật đầu, ta cũng ghi nhớ. Võ Thân Vương nói, sau đó ngươi lại đem những người này cũng mời tới ngươi trung quân đại trướng bên trong tới, nói cho bọn họ Đại Hưng thành đã chuẩn bị mở cửa. Bọn họ sau khi vào thành đều là sẽ được trùng trùng phong thưởng. Dương Huyền Cơ nói, đều nghe Vương huynh. Võ Thân Vương nói, đó là mời bệ hạ tới đây. Dương Huyền Cơ nói, vẫn là vào thành đi, mời hoàng đế tới đây. Hắn cũng không dám giết, đó là tiếng xấu. Hoàng đế đều dự định nhượng vị, hắn nhưng giết hoàng đế, như thế nào có thể phục chúng? Huống chi hắn cũng biết hôm nay trong Đại Hưng thành, dân chúng đối hoàng đế phá lệ trung thành. Nếu như hắn giết hoàng đế mà nói, cái này đế vị không ngồi vững. Võ Thân Vương ôm quyền, ta cũng đời bệ hạ đa tạ ngươi, đời Dương gia liệt tổ liệt tông đa tạ ngươi. Dương Huyền Cơ thở dài nói, không tới ngày hôm nay, ta cũng không có thể mau chóng tỉnh ngộ. Trước hay là giữ được chúng ta Giang Sơn nói sau. Hôm nay Dương Huyền Cơ và hoàng đế đã là người trên một cái thuyền. Dương Huyền Cơ nói mau chóng tỉnh ngộ, cũng không phải qua loa lấy lệ từ. Lúc này hắn dĩ nhiên đã rõ ràng, những người đó, tất cả gia tộc lớn, cũng sẽ không cho phép người của Dương gia ngồi nữa Giang Sơn. Hắn cái này Thiên Mệnh Vương, chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Trong lòng có hận ý, huống chi đế vị lại đang ở trước mắt. Cái này mau chóng tỉnh ngộ cũng chỉ thuận lý thành chương. Nhưng mà hắn người như vậy, nào có như vậy vô tư. Hắn tính toán vẫn là sau khi vào thành, để cho hoàng đế lập tức nhượng vị. Cho nên hắn nhìn về phía Võ Thân Vương nói, đại quân vào thành nói, bệ hạ sẽ hay không có nghi ngờ. như bệ hạ cảm thấy không ổn làm, ta cũng làm đội ngũ lưu ở ngoài thành. Võ Thân Vương cười nói, ý của bệ hạ phải, chỉ cần là vì giữ được Dương gia Giang Sơn xã tắc chuyện, bệ hạ đều nguyện ý làm, bất quá vì để an toàn, có thể để cho Lương Châu quân và Việt Châu quân trước vào thành. Một, có thể để cho bệ hạ trong lòng thoáng thực tế một chút. Hai là có thể lưu lại vậy mấy chục vạn đại quân chưa đến nỗi trốn tránh. Lời nói này thật ra thì đã đủ rõ ràng, cho nên Dương Huyền Cơ liền cười cười nói. Đã như vậy, trong quân mọi chuyện an bài thỏa đáng, sau đó ta liền dẫn quân vào thành, cộng bảo đô thành. Võ Thân Vương đáp một tiếng, sau đó mang hắn vậy hai người tùy tùng cáo từ. Dựa theo Võ Thân Vương nói biện pháp, Dương Huyền Cơ cầm lương thảo phân phối cho Lương Châu quân một nửa cỡ đó. Lương Châu quân coi như là ổn định lại. Để càng ổn thỏa, Dương Huyền Cơ tuyên bố, do Lương Châu quân và Việt Châu quân đi trước vào thành tiếp nhận phong thưởng. Loại chuyện này thật ra thì không gạt được. Liền xem Lương Châu quân những cái kia trung hạ cấp sĩ quan không chịu nhận tiếp nhận. Nhắc tới chân chính bí mật, những cái kia trung hạ cấp sĩ quan cũng không biết tình. Bọn họ cũng phải vì mình tiền đồ cân nhắc. Xử lý tốt Lương Châu quân chuyện bên này, Dương Huyền Cơ lại tự mình chạy tới địch lễ trong quân trấn an. Lo lắng đêm dài lắm mộng, hắn chỉ cách một ngày liền tuyên bố vào thành. Mà lúc này ở Đại Hưng thành bên trong, Hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở đó, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng nhưng bách chuyển thiên hồi. Mặc dù Võ Thân Vương đi Dương Huyền Cơ trong quân thời điểm, hắn quả thật đã làm xong chuẩn bị, nhưng mà chuyện tới ập lên đầu, hắn thì không khỏi không suy nghĩ nhiều một ít. Nếu như hắn thật nhượng vị, Dương Huyền Cơ sẽ cho được hắn sống sao? Hoàng hậu hôm nay đã có bầu, bụng lớn như vậy, lừa gạt cũng không gạt được. Dương Huyền Cơ vạn động một cái gì ngạt niệm, phải chết cũng không chỉ là hoàng đế mình, còn có hắn thê tử và hắn thượng vị xuất thế hài tử. Võ Thân Vương vẫn luôn ngồi ở hoàng đế bên người, hoàng đế không có nói gì, Võ Thân Vương lại làm sao có thể không rõ ràng. Sau hồi lâu, Võ Thân Vương nói, bệ hạ không cần lo ngại, thần từ sẽ có an bài. Hoàng đế ừ một tiếng, trẫm tin được vương thúc lo lắng. Hắn thật ra thì cũng không có nghe rõ Võ Thân Vương nói những gì, chỉ là thuận miệng trả lời một câu. Võ Thân Vương trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy được bệ hạ làm người ta đau lòng. Dương Gia Thiên bỏ vào hiện ở tình cảnh này, hết thảy tất cả cũng để cho bệ hạ lưng đeo. Bản thân này liền không công bình, mà bệ hạ có thể làm đều đã làm, không có sức xoay chuyển trời đất, chẳng lẽ còn có thể trách hắn. Đến ngày thứ ba, Dương Huyền Cơ phái người mà nói đã chuẩn bị xong vào thành. Hoàng đế sau một hồi trầm mặc trả lời nói, trẫm sẽ đích thân đến cửa thành nghênh đón. Ngày thứ tư sáng sớm, Dương Huyền Cơ liền dẫn đại quân đến ngoài cửa thành. Không lâu lắm, Đại Hưng thành cửa thành thật mở ra. Hoàng đế Dương Cạnh mang võ bách quan đi bộ ra, thấy Dương Huyền Cơ một khắc kia, hoàng đế bước gấp mấy bước, lấy vãn bối lễ vật gặp nhau. Một tiếng này vương thúc kêu lên miệng, Dương Huyền Cơ đều có chút cảm khái, vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống tướng đỡ, tạm thời tới giữa. Hai người đối mặt, không khỏi thổn thức. Dương Huyền Cơ nghe theo Võ Thân Vương an bài, để cho Lương Châu quân và địch lễ đội ngũ trước vào thành thu xếp. Dương Huyền Cơ lo lắng chính là cái này hai chi đội ngũ. Chỉ cần vào thành, đội ngũ không có biện pháp rời đi, hắn mới yên tâm. Hai trăm mấy chục ngàn Lương Châu quân, địch lễ Việt Châu quân cũng có 200 ngàn cỡ đó. Như vậy khổng lồ binh lực nắm trong tay, ai có thể nói hắn Dương Huyền Cơ phải bị đào thải? Hắn Thiên Mệnh quân vậy còn có mấy trăm nghìn binh lực. Tính toán, hắn vẫn là cái đó có lực nhất lượng người. Gần 500 ngàn đại quân vào thành, Dương Huyền Cơ vậy không sợ Hoàng đế và Võ Thân Vương sẽ có biến cố gì. Thật đánh, ở trong thành, chẳng lẽ hắn còn sợ? Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, để cho Dương Huyền Cơ đều có chút ứng phó không kịp, thậm chí còn sinh ra mấy phần áy náy chi tâm. Hoàng đế cầm Dương Huyền Cơ nghênh đón vào cung sau đó, liền cởi bỏ mình long bào. Sau đó hai tay nâng truyền quốc ngọc tỷ, quỳ ở Dương Huyền Cơ trước mặt. Dương Huyền Cơ giả vờ luôn mãi từ chối. Nhưng mà hoàng đế nhưng tâm ý đã quyết. Dương Huyền Cơ nếu không phải tiếp nhận, hắn liền quỳ gối không dậy. Như vậy thứ nhất, Dương Huyền Cơ không thể làm gì khác hơn là gắng gượng làm nhận lấy truyền quốc ngọc tỷ. Sau đó lại thích sanh trấn an Dương Cạnh một phen. Dương Cạnh quỳ sụp xuống đất, nói mình chỉ có một cái thỉnh cầu. Mời Dương Huyền Cơ đối xử tử tế trong thành quân dân. Hắn nguyện ý lập tức dọn ra Thế Nguyên Cung. Dương Huyền Cơ tự nhiên lại là lộn một cái hết sức giữ lại. Nhưng mà Dương Cạnh nhưng phá lệ kiên trì. Vì vậy, cùng ngày, Hoàng đế Dương Cạnh liền mang ra Hoàng cung nội viện, tạm thời ở tại trong thành Võ Thân Vương trong phủ. Dương Huyền Cơ vui vẻ à? Là thật vui vẻ à? Mưu nhiều năm như vậy, ngôi vị Hoàng đế tới mặc dù cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Đã tới liền đã tới. Ngồi ở trên ngai vàng loại cảm giác đó vô cùng tuyệt vời. Dương Cạnh và Hoàng hậu dọn vào Võ Thân Vương trong phủ. Liên tục nhiều ngày, thâm cư giản suất, bất kể là ai cầu gặp, cũng một mực không gặp. Võ Thân Vương cũng không có bất kỳ khác thường. Mỗi ngày cũng đến triều đình nghị sự, dẫn đầu hướng Hoàng đế mới Dương Huyền Cơ được tham bái lễ vật. Liên tiếp hơn 10 ngày, trong thành không gió, không mưa, không sóng, không sóng. Nhìn như đế vị thay đổi chính là như vậy thuận lợi. Nhưng mà ngay tại Dương Huyền Cơ vào thành xưng đế sau nửa tháng, Võ Thân Vương chuẩn bị cũng đã thỏa đáng. Ngày nào đó ban đêm, Lương Châu quân đột nhiên làm khó dễ vây công Thế Nguyên Cung. Dương Huyền Cơ cả kinh thất sắc, vội vàng hạ lệnh Võ Thân Vương cứu giá. Hơn nữa phái người cấp điều hắn Thiên Mệnh Quân. Có thể hắn nghe theo Võ Thân Vương đề nghị, cầm Thiên Mệnh Quân ở lại Đại Hưng Thành bên ngoài để ngừa vạn nhất. Lương Châu quân mãnh công Thế Nguyên Cung. Võ Thân Vương Tả Vũ vệ giữ binh không nhúc nhích, chỉ cố thủ không tới một đêm Thế Nguyên Cung liền bị công phá. Lương Châu quân người bắt sống liền Dương Huyền Cơ, cầm hắn trói gô đặt đi ra. Mà vào giờ phút này, Dương Huyền Cơ còn không biết đây là vì cái gì. Cái này hơn 10 buổi trưa, Võ Thân Vương âm thầm liên lạc Lương Châu quân tướng lãnh, cho biết bọn họ chính là Dương Huyền Cơ giết Đỗ Khắc. Hơn nữa còn sẽ đối bọn họ động thủ, bởi vì không yên tâm bọn họ, mới biết trước để cho bọn họ vào thành. Hơn nữa yêu cầu Võ Thân Vương đại quân ở ước định xong thời gian, cùng Thiên Mệnh quân liên thủ đem Lương Châu quân nộp khí giới. Võ Thân Vương đoán được Dương Huyền Cơ sẽ đắc ý liền sẽ cơ hội có thể ngồi. Những thứ này Lương Châu quân các tướng lãnh lo lắng mình bị giết. Có thể bọn họ lúc này lại đang trong thành. Thật nếu là giết, và Võ Thân Vương Tả Vũ vệ đánh cũng là lưỡng bại câu thương. Vì vậy đám người thương nghị một tí, mời tới Võ Thân Vương làm quyết đoán. Võ Thân Vương liền đối với bọn họ nói, các ngươi như lúc này nghênh đón bệ hạ hồi cung, liền đều là công lớn thần. Bệ hạ tất sẽ đối với các ngươi có chút phong thưởng. Vì vậy ở Võ Thân Vương dưới sự hướng dẫn, Lương Châu quân các tướng lãnh cung nghênh Hoàng đế Dương Cạnh trở lại Thế Nguyên Cung chủ trì đại cuộc. Hoàng đế ở chúng thần trước mặt đau tim ôm đầu nói, ta cầm ngôi vị Hoàng đế cũng để cho đi ra ngoài, duy nhất yêu cầu chính là mời Dương Huyền Cơ thiện đối đãi các ngươi. Có thể ta không nghĩ tới hắn lại có thể như vậy tâm tư. Chúng thần quỳ khuyên, vì vậy tự xưng là ta Dương Cạnh, rất nhanh liền lại tự xưng là trẫm. Võ Thân Vương tự mình giam chém xử tử Dương Huyền Cơ, mời tới Lương Châu quân và Việt Châu quân tất cả tướng lãnh hội. Tình cảnh kia lại có chút quá nhanh lòng người cảm giác. Dương Huyền Cơ làm hoàng đế ước chừng nửa tháng, liền rơi xuống cái đầu lìa khỏi xác. Kết quả Hoàng đế Dương Cạnh vì trấn an Lương Châu quân, đề bạt một nhóm lớn người, phong hầu vô số. Việt Châu trong quân cũng là như vậy, tạm thời tới giữa, vào thành 40 mấy vạn đội ngũ, bởi vì vốn là cũng chưa có người đáng tin cậy. Hơn nữa Hoàng đế ân uy cũng thi, là được Hoàng đế đội ngũ. Tin tức truyền tới bên ngoài thành, Dương Huyền Cơ Thiên Mệnh quân nhất thời đại loạn, Võ Thân Vương dẫn quân ra khỏi thành trấn an, rất ý tứ đơn giản. Dương Huyền Cơ đã chết. Các ngươi nếu là nguyện ý quy thuận, người người đều có phong thưởng. Nếu là nguyện ý đánh, vậy thì đánh tốt lắm. Nhưng mà lương thực đâu? Lương thực hơn một nửa đều bị Dương Huyền Cơ mang vào thành à. Ngoài thành Thiên Mệnh quân coi như muốn đánh, không có lương thảo tiếp viện, lại sợ sợ Võ Thân Vương tên. Làm sao dám đánh? Dương Huyền Cơ cũng coi là một vị kiêu hùng. Nhưng bởi vì cái này đế vị, cuối cùng chết thảm. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.